Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 877, Tám Tinh Chân Linh Cảnh Giới Phân Chia. Ngoại trừ huyết mạch thế giới bản thổ cường giả, một mực ở tại huyết mạch thế giới Phong Vũ Lâu chư Giáng Lâm người đồng dạng đều thu được đại lượng chỗ tốt, bọn hắn ở tại huyết mạch thế giới trăm năm. Đã sớm thu được thế giới ý chí tán thành, lần này chỗ tốt mặc dù không có bản thế giới cường giả nhiều như vậy, nhưng cũng đủ để khiến thực lực bọn hắn tiến thêm một bước. Liên Phong bản nhân thực lực đã đạt tới thất tinh pháp tướng đỉnh phong. Thủ hạ năm tôn nguyên thần giáng lâm người tất cả đều mượn cơ hội này tấn thăng pháp tướng. Có thể đi đến nguyên thần giai đoạn giáng lâm người bất luận là tư chất hay là năng lực đều không kém, nắm chặt cơ hội này cũng không khó. Mặt khác Phong Vũ Lâu còn mới ra đời trên trăm tên nguyên thần giáng lâm người. Thực lực trong nháy mắt bạo tăng không biết bao nhiêu lần. Đã không kém hơn lúc trước Tinh La Công Hội. Đáng tiếc bát tinh chân linh cảnh giới rất khó khăn đột phá. Mà Liên Phong lúc trước hắn căn bản không có nghĩ qua thực lực của mình sẽ ở ngắn ngủi trăm năm bên. Trong tăng bộ dạng như thế nhanh, căn bản không có phương diện này chuẩn bị. Bây giờ còn đang là nguyên thần cùng pháp tướng thuế biến mà buồn rầu. Theo Diệp Thần đoán chừng, nếu như không có ngoài ý muốn, Phong Vũ Lâu chư giáng lâm người ngàn năm trong vòng không sẽ sinh ra bát tinh chân linh cường giả. Ngược lại là huyết mạch thế giới kia năm tôn ban sơ huyết mạch kỵ sĩ thủ lĩnh có khả năng tài. Trong ngàn năm cưỡng ép tấn thăng, đến lúc đó, Diệp Thần có thể nắm giữ lực lượng sẽ bạo tăng, nhảy lên trở thành toàn bộ hỗn độn hư hải ức vạn thời không bên trong nổi danh thế lực. Không đến thời gian 2 năm, Đông Đường đại quân quét ngang quỷ la giới thế lực còn sót lại. Đem những này tàn binh nhau nhau hợp nhất. Năm thứ 3, ủng không còn có 10 tôn thất tinh pháp tướng. Trong đó bao quát 5 tên pháp tướng cường giả tối đỉnh Nam Lộ đại quân đem hỗn loạn khu vực chủ. Lực tiêu diệt, nhất cử san bằng tất cả người phản kháng. Triệt để thống nhất cái này một mảnh minh vực. Năm thứ 7, thống hợp mảnh này minh vực quỷ giới tái phát đại quân. Chuẩn bị tiến vào minh vực bên ngoài hỗn loạn minh vực. Bắt đầu khai thác mới địa bàn. Thống nhất mảnh này minh vực sau hạm đạm thực lực có rõ ràng tăng trưởng. Nhưng cách tấn thăng bát tinh còn kém một đoạn. Cũng không phải địa bàn không đủ lớn. Mà là dưới trướng bình quân thực lực không đủ. Cường giả ngược lại là có. Nhưng tầng dưới chót âm binh quỷ tốt thực lực quá kém. Bách chiến lão binh đều tại cùng quỷ la giới vừa đi vừa về trong chinh chiến tiêu hao sạch. Nàng cần bồi dưỡng một chi bình quân thực lực đủ cường đại. Số lượng khổng lồ quỷ quân làm dưới trướng mới có thể lệnh thực lực của nàng tiến thêm một bước. Ngắn ngủi tập kết đại quân về sau, Diệp Thần tại minh vực đại ấn biến thành thần sơn bên trên tuyên thệ trước khi xuất quân. Tự mình dẫn đầu đại quân rời đi Ngọc Âm quỷ giới. Ngồi tại hoa lệ trong chiến xa. Cùng chư vị thủ hạ uống minh vực đặc hữu rượu ngon. Ý thức của hắn lại là rời đi quân trong trận. Cùng vào Ngọc Âm quỷ giới huyễn tượng trao đổi vị trí. Bản thể trở lại Ngọc Âm nương nương khuê phòng. Nằm nghiêng ở trên giường êm. Đem đường cong lả lướt tinh tế. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng Ngọc Âm nương nương hạm đạm ôm vào trong ngực. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ. Cái cằm khoác lên nàng trơn bóng không tì vết vai. Thân thể có quy luật nhẹ nhàng rung động. Hắn tại trấn áp Hắc Sơn lão yêu thần Sơn trước đó xuất chinh. Nhưng hắn lại tướng tinh thần hóa thân giấu ở Ngọc Âm quỷ giới. Chờ đại quân rời xa quỷ giới sau lập tức cùng chân thân trao đổi vị trí. Giấu ở quỷ giới bên trong, mỗi ngày hưởng thụ Ngọc Âm quỷ giới ước vạn quỷ giới sinh linh kẻ thống trị ôn nhu phụng dưỡng. Quả thực không nên quá khoái hoạt, kế thừa trí thượng cổ cự thần anh hùng huyết thống tinh thần hóa thân kỹ năng bây giờ đã bộ dáng. Đại biến, có thể hóa ra một cái hoàn chỉnh lại giống nhau như đúc huyễn tượng không nói. Còn có thể huyễn tượng cùng bản trong cơ thể tự do hoán đổi. Nói cách khác, hắn chân thân cùng tinh thần hóa thân cách xa nhau ức vạn dặm. Nhưng chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, bản thể của hắn liền sẽ cùng hóa thân trao đổi vị trí. Bản thể xuất hiện tại ức vạn dặm hóa thân vị trí. Hóa thân đi vào bản thể hắn vị trí chỗ ở. Chỉ cần không hủy bỏ huyễn tượng, có thể không ngừng vừa đi vừa về trao đổi vị trí. Đây quả thực là một cái thần kỹ. Chẳng những là thực lực gia tăng gấp 2, còn có thể lợi dụng năng lực này làm rất nhiều thường người không cách nào tưởng tượng sự tình. Tỉ như, lắc lư một chút người khác, xuất chinh sau 50 năm, ức vạn dặm bên ngoài hỗn loạn minh vực nơi nào đó bình nguyên. Diệp thần hóa thân chân linh chân thân, cầm trong tay vĩnh hằng chi luân như mặt trời nện xuống. Một kích đem một phương tung hoành lấy 10 vạn cây số đến kế cự thành phía trên mạnh đại kết giới. Đập ra, trong kết giới truyền đến gầm lên giận dữ. Một tôn có thể so với bát tinh chân linh cảnh quỷ thần cầm trong tay dài đến số vạn cây số siêu cấp. Binh khí giết ra, song phương trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Phương viên mấy chục vạn cây số cực kỳ sắp hóa thành một phiến hỗn độn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Đây là một tôn ở vào hỗn loạn minh vực bên trong cường đại quỷ thần. Mặc dù không phải minh vực lãnh chúa, nhưng hắn thực lực cường đại thống trị phương viên không dưới 1 tỷ cây số hỗn loạn minh vực. Dưới trướng binh nhiều tướng mạnh, thực lực so diệp thần tương lai trước ngọc âm quỷ giới thêm quỷ la giới cộng lại còn cường đại hơn. Đáng tiếc đụng phải diệp thần. Cầm trong tay vĩnh hằng chi luân, dù là không cách nào phát huy ra chân chính uy năng, chỉ là hắn bản thể uy năng cũng đủ để áp đảo bất luận cái gì bát tinh cấp tồn tại. Huống chi bản thể hắn cũng đủ cường đại, 50 năm chinh chiến, tổng cộng bát tinh cấp tồn tại có 13 vị. Cùng giai cường giả giết chóc, làm hắn càng nhanh quen thuộc cùng khai phát tự thân chân linh uy năng. Hắn hiện tại đem so với trước muốn cường đại hơn nhiều. Đã không sai biệt lắm muốn sờ đến lần thứ nhất chân linh niết bàn bên. Chân linh cường giả cường đại có 2 loại phương pháp. Loại thứ nhất là dung luyện các loại quy tắc vào một thân. Ngưng tụ trong truyền thuyết thiên nhân đạo quả. Từ đó tấn thăng cửu tinh thiên nhân. Mà loại thứ hai thì là cùng nguyên thần pháp tướng thuế biến đồng dạng. Bất quá gọi là niết bàn, chân linh niết bàn, khi đột phá pháp tướng tấn thăng chân linh cảnh, cảnh giới này gọi là nguyên thủy chân linh, cũng chính là ban sơ chân linh, giai đoạn này cần phải không ngừng chiến đấu cùng thăm dò. Khai phát ra nguyên thủy chân linh có tất cả lực lượng cùng uy năng. Khi đến cuối cùng bất luận như thế nào cũng vô pháp gia tăng thực lực về sau. Một bộ phận chân linh cường giả là nghĩ biện pháp ngưng tụ thiên nhân đạo quả từ đó tấn thăng cửu tinh thiên nhân, nhưng cũng có một phần nhỏ sẽ nghĩ biện pháp lệnh nguyên thủy chân linh tại hiện tại cơ sở trên. Lần nữa thuế biến, loại này thuế biến rất khó dùng ngôn ngữ để giải thích. Dùng thông tục một chút tới nói, liền là đánh vỡ cường đại đến không cách nào lại cường đại nguyên thủy chân linh cực hạn trói buộc. Thăng hoa, tiến hóa, thuế biến đến lấy nguyên thủy chân linh làm cơ sở cường đại hơn chân linh. Cũng chính là đột phá cực hạn cùng chân linh cùng chất. Thành liền càng cường đại hơn chân linh thân thể. Dùng hỗn độn hư hải thông dụng cách gọi là niết bàn, nguyên thủy chân linh đột phá lần thứ nhất cực hạn niết bàn về sau. Được xưng là vô lượng chân linh. Cũng xưng số 1 lần niết bàn chân linh chi thân. So sánh nguyên thủy chân linh, niết bàn sau vô lượng chân linh có được có thể xưng vô lượng pháp lực. Bất luận là pháp lực vẫn là nhục thân cường độ đều là trong nháy mắt bạo tăng gấp 100 lần trở lên. Dù là tiềm lực lại kém chân linh tại đột phá sau đều có được nghiền ép bất luận cái gì nguyên thủy chân linh thực lực. tỉ như phổ thông chân linh cùng diệp thần loại này tập hợp hai tôn hỗn độn ma thần ưu điểm chân. Linh tại cơ sở ăn ảnh kém to lớn, đồng dạng cảnh giới hắn có thể nghiền ép phổ thông chân linh. Nhưng nếu như phổ thông chân linh có thể đem tiềm lực đào móc đến cực hạn niết bàn, thực lực trong nháy mắt liền vượt qua hắn. Bất luận hắn đem tôn này chân linh thân thể tôi luyện đến cái tình trạng gì, cũng sẽ không là vô lượng chân linh đối thủ. Đương nhiên, nếu như hắn tiềm lực này cường đại đến cực điểm, chân linh thân thể đồng dạng thuế biến niết bàn, thực lực đồng dạng sẽ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Lấy trụ cột của hắn niết bàn thành vô lượng chân linh, Diệp Thần dám khẳng định năng lực ép đồng dạng thiên nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.